Chương 1207, ra ngoài lại nói. Nếu là nói Đỗ Tàn Dương, cung lão quỷ hai người này đã chết, nhưng hai người này lại sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chư vị, các ngươi khẳng định là chúng cái gì lợi hại huyết tượng, mới có thể cho rằng ta cùng Đỗ đạo hữu chết rồi. Cung lão quỷ chậm rãi nói, nhưng xin tin tưởng chúng ta cũng chưa chết, tất cả đều là giả, bây giờ chúng ta nếu là không đồng lòng, vậy chờ chúng ta là cái gì các ngươi biết sao, đừng tin bọn hắn. Rất ít nói chuyện Liêu Nhất Bán nói, ta cảm thấy bọn hắn là giả, vừa lúc là chúng ta cho rằng chết đi bọn hắn liền có giải trừ nguyền rủa biện pháp, trên đời chỗ nào có trùng hợp như vậy, sự tình ta cũng là cho rằng như vậy. Lý Cao Phong tán đồng no y, có thế các ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất là cái kia làm huyễn thuật đồ vật biết rõ hai chúng ta nắm giữ giải trừ nguyền rủa biện pháp, liền cố ý thi triển huyễn thuật để các ngươi cho là chúng ta bị giết chết rồi. Đỗ Tàn Dương phản bác, liền tính thật sự có chí quyết muốn săn bắn chúng ta, nó lại như thế nào có thể biết các ngươi nắm giữ giải trừ nguyền rủa biện pháp. Phong quỷ tướng âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ vẫn là có thế nhìn thấu lòng người quái dị sao? Cho dù có, thật kỳ quái sao cung lão quỷ cùng Đỗ Tàn Dương đứng ở cùng một cái trận tuyến. Hắn tức giận nói, không tin chúng ta, vậy liền cùng nhau chờ chết đi. Tiểu Phong, chúng ta nên làm cái gì? Trương Bổn Bổn dĩ nhiên không phải một cái có chủ ý người, nàng nhìn xem. Phong quỷ tướng hỏi. Phong quỷ tướng không có lên tiếng, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chu Phàm nghe lấy mọi người nói chuyện, hắn rất ít ngắt lời, hát tuyến vòng xoáy trên người bọn hắn xuất hiện sau đó, mọi chuyện tựa hồ cũng biến quỷ dị. Đỗ Tàn Dương cùng cung lão quỷ đến tột cùng là chết vẫn là sống? Chu Phàm thần tốc nghiêm túc hồi tưởng một lần hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Nếu như Đỗ Tàn Dương cùng cung lão quỷ không có chết, vậy nói rõ bọn hắn tại tao ngộ kim khuẩn anh mở rộng trước đó liền lâm vào ảo giác bên trong. Về phần thời gian có thể hay không nhắc lại trước, hắn cũng không dám khẳng định, thậm chí khả năng là tiến vào thiên cơ cự khanh sau đó liền phát sinh sự tình. Nhưng bọn hắn thật bất chi bất giác lâm vào lợi hại như vậy ảo giác bên trong sao? Còn có bọn hắn nhìn thấy cái này hát tuyến vòng xoáy nguyền rủa là thật hay là giả? Nếu như Đỗ Tàn Dương cùng cung lão quỷ thật là chết rồi, bọn hắn nhìn thấy là giả, vậy cái này hát tuyến vòng xoáy liền có khả năng là thật, bởi vì khả năng là hát tuyến vòng xoáy đưa tới quần thể ảo giác. Nên như thế nào phân biệt ở trong đó hư ảo cùng chân thật? Tiểu quyển, ngươi thấy Đỗ Tản Dương chết tại trước mặt ta sao? Chu Phạm ở trong lòng yên lặng hỏi. Chủ nhân, ta thấy được, nhưng ta QNZ nhìn thấy hắn xuất hiện tại trước mắt của ngươi, chủ nhân nhìn thấy đồ vật ta đều nhìn thấy, cũng không có cái gì khác biệt. Tiểu quyển nghiêm túc hồi đáp. Xem ra tiểu quyển QNZ không giúp được ta. Chu Phạm khẽ như mày, nhìn xem lần nữa lẫn lộn cùng nhau đám người, tại nhiều như vậy người bên trong. Chỉ có mang theo mặt nạ trắng nam tử không nói gì. Mặt nạ trắng nam tử hướng Chu Phàm đi tới. Có người chú ý tới cái này màn, nhưng không có người có tâm tư để ý tới loại sự tình này, bọn hắn cần chính là biện pháp giải quyết. Đến gần sau đó, mặt nạ trắng nam tử tháo xuống mặt nạ, lộ ra tuổi trẻ mà kiên nghị gương mặt, chỉ là hắn mi tâm ở giữa tích tụ sát khí, để hắn cái kia kiên nghị gương mặt mang theo một tia quỷ dị không nói lên lời. Quả nhiên là ngươi. Chu Phàm thở dài, hắn trước đó liền có chỗ suy đoán, bây giờ ngược lại xác nhận. Mặt nạ trắng nam tử chính là Nhất Hành. Ta QNZ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nguyên bản ta không nhận ra là ngươi, nhưng thấy ngươi chiến đấu thủ pháp liền nhận ra ngươi. Nhất Hành có chút thở dài, đáng tiếc tình huống không cho phép, bằng không ta muốn cùng ngươi lần nữa luận bàn một phen. Nhất Hành nói đến đây dừng lại một chút, hắn nhớ tới Chu Phàm một đao đem kim thân cảnh nửa cái bàn tay chém đứt. Lắc đầu nói, không cần so tài, ta vẫn là không bằng ngươi. Nghe nói ngươi nhập ma. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, no y đúng. Nhất Hành thẳng thắn nói, ngươi muốn trừ ma vệ đạo sao? Ngươi trong phủ treo thưởng cũng không thấp. Chu Phàm cười cười nói, đáng tiếc thời cơ không thích hợp, bằng không ta thật muốn thử xem. Xem ra ngươi cũng không để ý ta là chính là tà, là người là ma. Nhất Hành cười khổ nói, trong mắt ngươi, ta chỉ là một đống có giá trị tiền thưởng. Việc này ngươi thấy thế nào? Nhất Hành nhìn xem tranh luận không ngớt, nhưng lại bảo trì tương đương khắc chế không có động thủ đám người, nói tới chính sự. Không có đối Đỗ Tàn Dương, cung lão quỷ động thủ, là bởi vì liền tính không tin bọn hắn là chân thật tồn tại trong lòng người QNZ ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Ngươi đây Phật môn xưa nay am hiểu khám phá hư ảo, ngươi cho rằng bọn họ là thật là giả? Chu Phàm nhìn xem Đỗ Tàn Dương cùng cung lão quỷ ngay tại chửi ầm lên đám người. Giống như bát phụ chửi đồng. Nói đến buồn cười, nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ tại, cuối cùng lại là ai cũng không dám động thủ, chỉ là miệng lưỡi chi tranh, tin tưởng lại không dám tin, sợ hãi lãng phí thời gian, nhưng dạng này thực tế cũng coi là lãng phí thời gian, không ít người trên mặt khó tránh khỏi lộ ra trình độ nhất định vẻ lo âu. Ta cũng không biết. Nhất Hành lắc đầu nói, ta không có bất kỳ cái gì ở vào huyễn tượng bên trong cảm giác, cũng nhìn không ra hai người kia là hư ảo. Chu Phàm có chút trầm mặc, đúng lúc này tiểu muội chạy trở về, nàng đầu chó ngồi tiểu Hắc Long. Tiểu muội đến gần vui sướng lắc lắc chó đuôi, tiểu Hắc Long cao hứng bay đến Chu Phàm trên vai. Chó của ngươi không có trúng vòng xoáy nguyền rủa. Nhất Hành khó hiểu nói, chẳng lẽ cái này nguyền rủa chỉ nhằm vào chúng ta nhân loại sao? Chu Phàm không nói gì, tiểu muội vốn là rất đặc thù, không có trúng nguyền rủa không kỳ quái. Về phần mặc mặc tốt xấu là Long Thần nhất tộc hôn huyết hậu duệ, nàng Long Thần huyết độ tinh khiết so Chu Phàm cao hơn nhiều lắm, không có việc gì cu nở dê không kỳ quái. Tiểu muội cùng mặc mặc không có việc gì cái kia không kỳ quái, Chu Phàm chỉ là nghĩ nên như thế nào giải quyết việc này, hắn trầm giọng nói, chúng ta không thể còn như vậy tranh luận tiếp. Ngươi cho rằng nên như thế nào làm? Nhất Hành nhìn về phía Chu Phàm hỏi. Ta cho rằng Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ còn sống khả năng rất thấp. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bọn hắn là chết, vô luận bọn hắn là bị sống lại hay là chúng ta trúng vòng xoáy nguyền rủa sinh ra ảo giác, bọn hắn nói tất cả liền là giả, chúng ta không tất yếu ở đây lãng phí thời gian. Nếu như bọn hắn nói là giả, vậy nên như thế nào phá trừ vòng xoáy này? Nguyền rủa Nhất Hành hỏi. Mấu chốt vẫn là đến bài trừ vòng xoáy nguyền rủa. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta cũng không biết. Nhưng bọn hắn tất nhiên nghĩ tới chúng ta lưu tại nơi này lãng phí thời gian, vậy chúng ta liền không thể ở lại chỗ này nữa, chúng ta nhất định phải rời đi. Các ngươi không nên quên, nơi này chính là Thiên Cơ Cự Khanh, chúng ta có thể lưu tại nơi này thời gian vốn là không coi là nhiều. Nhất Hành trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nếu không phải Chu Phàm nhắc lên, hắn đều kém chút quên đi, nơi này chính là Thiên Cơ Cự Khanh, lúc nào cũng có thể sẽ đóng kín. Một khi đóng kín bọn hắn nên như thế nào ra ngoài? Dù cho nhìn thời gian còn có rất nhiều, nhưng lần này tiến vào Thiên Cơ Cự Khanh vốn là không do nở dê bình thường nở dê, có thể sớm chút ra ngoài liền. Sớm chút ra ngoài. Nguyên rùa có thể đi ra lại nói, dù sao nó bây giờ còn chưa có phát tác. Chu Phàm nói xong lời này, hắn liền quả quyết lớn tiếng nói với mọi người. Đám người sau khi nghe xong ngậm miệng lại, suy tư Chu Phàm đề nghị. Hoang đường. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đỗ Tản Dương lạnh mặt nói, ngươi thân phận này không minh bạch người là muốn hại chết tất cả chúng ta hay sao? Đúng nha, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, vô luận là dùng ta hay là dùng Đỗ đạo hữu biện pháp đều muốn mau chóng thử một chút, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Cung lão quỷ cũng là phản đối giọng the thế nói.